Vũ Thần Chúa Tể, chương 2731, vô cùng đau lòng. Góc truyện audio.com, Mộc Diệp Đại Sư đau lòng, khôn cùng đau lòng khi hắn chứng kiến Tần Trần vậy mà luyện chế ra thiên phẩm thánh binh thời điểm, cũng đã triệt để bị Tần Trần thiên phú thuyết phục. Như vậy một cái thiên kiêu ai không thưởng thức nửa bước thiên thánh tô vi vậy mà luyện chế ra thiên phẩm thánh binh, chỉ cần mang về thật tốt bồi dưỡng một chút, thậm chí tiến cử vào tổng bộ cũng không việc khó gì. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hủy, Tần Trần quá kích động, vậy mà ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, vô số người tham gia khảo hạch mí mắt xuống, đem lần này khảo hạch đệ nhị danh Vân Mộng Trạch cho tại chỗ chém giết. Như vậy hành vi quá ác liệt, nếu như này cũng có thể được tha thứ, chẳng phải là thiên công tác khảo hạch quán quân có thể tùy tiện tàn sát quán quân lấy dưới bất kỳ tuyển thủ nào. Làm sao có thể nhẫn, lúc này này Nhi Khoa coi như là Mộc Diệp Đại Sư cũng che không được như vậy kết quả. Giờ khắc này, tất cả mọi người lắc đầu thở dài, Thiên Hành Chân Nhân, Mục Cốc Thiên Đại Sư bọn người thống khổ nhìn một màn này, vì cái gì Tần Trần tại sao muốn lỗ mãng như vậy? A chứng kiến Vân Mộng Trạch bị Tần Trần trong nháy mắt bóp vỡ, Vân Động Quang thống khổ gào thét lên tiếng, một đôi trong mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giận dữ hét. Mộc Diệp Đại Sư, con ta tham gia ngươi thiên công tác luyện khí sư đại bỉ, lại bị này Tần Trần tàn nhẫn chém giết ở chỗ này, này chính là các ngươi thiên công tác phương thức xử sự. Ta Vân Động Quang không phục, hôm nay này Tần Trần không chết, này quan tư ta nhất định phải đánh tới đi, đánh tới Quảng Hàn Phủ, đánh tới các ngươi thiên công tác tổng bộ. Vô tận sát ý từ trên người hắn tận trời, Vân Động Quang tay cầm khai thiên phủ, sát ý sôi trào, cả người giống như ma thần, phát ra trước đó chưa từng có không cam chịu gào thét. Ngươi thiên công tác tung làm ác hung, mắt mở trừng trừng nhìn con ta chết thảm, thù này, liền do ta Vân Động Quang tự mình đến báo. Kèm theo Vân Động Quang ra lệnh một tiếng, siêu siêu siêu, Vân Châu Châu thành bên trong, vô số cường hãn khí tức dâng lên, là Vân Châu Châu chủ phụ cường giả, trùng trùng điệp điệp, vô số cường giả súng lại tới, đem toàn bộ quảng trường vây quanh được nước chảy không lọt. Vù vù, ở chân trời, từng đạo đáng sợ trận quang dâng lên, Vân Châu Châu thành đại trận trong nháy mắt toàn bộ khởi động, phong tỏa ngăn cản toàn bộ quảng trường, không cho bất kỳ người nào rời khỏi. Ai, Mộc Diệp Đại Sư thở dài một hơi, sau một khắc hắn phất tay một cái tức khắc từng đạo khí tức đáng sợ xuất hiện, là thiên công tác các cường giả, đem toàn bộ quảng trường cho bao vây lại. Vân Châu chủ, Vân Mộng Trạch chết, ta thiên công tác có trách nhiệm tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, người đến, đem Tần Trần bắt. Hắn thở dài nói ra, vô số thiên công tác cao thủ tính cả Vân Châu Châu chủ phủ các cường giả, đem Tần Trần hoàn toàn vây quanh lên. Trong, trừ Diệp trưởng lão cũng trong nháy mắt hạ xuống, hướng về phía Tần Trần thở dài nói. Tần Trần, thúc thủ chịu trói đi, không muốn làm không cần thiết phản kháng. Không cần thiết phản kháng, Tần Trần cười khổ một tiếng. Vì cái gì những người này cứ như vậy mắt mù, hắn chỉ muốn an tâm thi đấu mà thôi, tại sao sẽ có nhiều như vậy ác nhân, nghĩ hết biện pháp muốn đạp hắn, Vân Mộng Trạch thanh thản ổn định làm một cái á quân không được chứ. Góc truyện audio.com ỷ vào cùng với chính mình là châu tử, liền có thể tàn sát dân lành sao? Bản thân chỉ muốn tại thiên giới thật tốt tu hành, đối kháng kẻ thù bên ngoài, tìm kiếm người yêu mà thôi. Mộc Diệp Đại Sư, trừ Diệp trưởng lão, các ngươi cố gắng nhìn, này Vân Mộng Trạch kết quả thế nào có thể luyện chế ra nửa bước thiên binh thánh binh đến, thật sự cho rằng hắn là cái gì cái thế thiên kiêu sao? Tần Trần giọng nói rơi xuống, cười lạnh một tiếng, Vân Mộng Trạch trong huyết vụ, một đoàn linh hồn chi lực đột nhiên bị kích hoạt, tức khắc kia huyết vụ trong linh hồn hiện ra từng cái thống khổ dữ tợn thương khuôn mặt cũ, một người cái khuôn mặt tại thống khổ gầm to. Vân Động Quang, ngươi chết không yên lành, Vân Mộng Trạch người vì khảo hạch vậy mà thôn phệ chúng ta lực lượng, ta thật hận a, lão phu thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Động Quang, ngươi này tiểu nhân hèn hạ tội đáng chết vạn lần. Vô số kêu thê lương thảm thiết tiếng, ở trong thiên địa quanh quẩn, phảng phất lệ quỷ gào thét tức khắc toàn bộ Vân Châu Châu thành như là trong nháy mắt tiến vào luyện trong ngục âm phong trận trận giống như lệ quỷ. Cái gì, khuôn mặt này là, Nam Cung Ảnh Đại Sư, Châu Chủ Phủ Ngự Dụng Đại Sư Nam Cung Ảnh, đây là hắn linh hồn, tại sao lại ở chỗ này? Còn có người khác đều là Châu Chủ Phủ đã từng luyện khí Đại Sư. Chứng kiến trên sân cảnh tượng tất cả mọi người khí sắc đều biến, tất cả đều náo động. Một ít không tốt liên tưởng từ trong đầu của bọn họ mọc lên. Đây, Mộc Diệp Đại Sư, Mục Cốc Thiên Đại Sư khí sắc cũng thay đổi, hai người nhìn chằm chằm Tần Trần bên người bảy đạo thảm thiết linh hồn hư ảnh từng cái kinh sợ vạn phần. Này dĩ nhiên là một ít luyện khí đại sư bị luyện hóa sau linh hồn tàn ảnh, Vân Mộng Trạch trong thân thể làm sao có thể có nhiều như vậy luyện khí đại sư linh hồn hư ảnh. Vân Động Quang Châu Chủ, này đến là chuyện gì xảy ra? Mộc Diệp Đại Sư gào thét nói ra. Đáng ghét, Vân Động Quang mặt biến sắc thấy như vậy một màn, kinh sợ nói ra. Chư vị, đây Tần Trần cố ý thiết chí chướng nhãn pháp, muốn hãm hại lão phu, tiểu tử thối, chết cho ta. Hắn quát như sấm mùa xuân, từng cổ một lay động thiên địa lực lượng, ở trong tay hắn khai thiên phủ phía trên nổi lên, nhất đạo thông thiên ánh búa phóng lên cao. Tất cả mọi người, đều theo ta xuất thủ chém giết người này. Ầm ầm, đáng sợ phủ quang xoay quanh quanh thân, Vân Động Quang lớn tiếng quát to, hắn không ngờ tới Tần Trần kích sát Vân Mộng Trạch sau, vậy mà đem ràng buộc tại Vân Mộng Trạch trong linh hồn bảy đại luyện khí sư tàn hồn cho thả ra ngoài, không khỏi kinh sợ vạn phần, trong cơ thể cái thế thiên thánh lực trong nháy mắt cuồng bạo nở rộ. Giết giết giết, giết chết người này, thay Vân Mộng Trạch châu tử báo thù. Giết chết cái này ác đồ, rất nhiều Vân Châu châu chủ phụ cường giả, ào ào cuồng bạo đánh tới. Hừ, đến tốt, Tần Trần cười nhạt, đối mặt Vân Động Quang Thiên Thánh chi uy, không nhúc nhích chút nào, đột nhiên giơ tay lên, càn khôn tạo hóa ngọc điệp diễn hóa vạn đạo quật chợt xuất hiện, thoáng cái bộc phát ra vô hạn không gian lực lượng, hướng Vân Động Quang ầm ầm ném tới. Vân Động Quang, ngươi làm bậy Vân Châu châu chủ, lại vu hãm ta một người bình thường võ giả, tội ác tày trời, hôm nay, bản thiếu sẽ thay trời hành đạo, còn Vân Châu một cái lãng lãng càn khôn. Góc truyện audio.com Tần Trần giọng nói rơi xuống, vạn đạo quật bộc phát ra ánh sáng chói mắt, này một kiện thiên thánh chí bảo, các loại phù văn hiện lên, như là diễn hóa thành một cái mênh mông quốc gia, đem toàn trường tất cả mọi người nhét vào đến này một tòa trong khu vực. Đây, vạn đạo quật không đúng, là vạn đạo quật cải tạo mà thành bảo vật. Thật mạnh, thập tam đạo tập vạn đạo quật ta cũng từng gặp, nhưng so với cái này Tần Trần thi triển ra bảo vật kém quá nhiều. Thiên phẩm thánh bảo, này Tần Trần tại ngắn ngủi này 1-2 tháng, vậy mà đêm này vạn đạo quật tế luyện đến mức độ này, khó trách có khả năng luyện chế ra thiên phẩm thánh binh, quá mạnh mẽ. Trên đời này lại có như thế kinh tài tuyệt diễm người. Tất cả mọi người như phát điên giống to, khiếp sợ đều có thể nhanh bạo nổ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.